Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục truyện xạ kỳ. Tối nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện rất hấp dẫn Lặng Thầm Yêu đến từ tác giả Tràng Nguyên. Và để biết buổi tối ngày hôm nay thì bộ truyện này sẽ có những điều bất ngờ thú vị nào xảy đến, thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Lặng Thầm Yêu, tác giả Tràng Nguyên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Trái tim của Phương Nghi đậm rất mạnh, tay run run đánh rơi chiếc gậy đang cầm trong tay. Hóa ra chỉ một hành động khinh suất của cô trong buổi tối không tỉnh táo hôm đó đã làm ảnh hưởng đến quán bar và mang đến nguy hiểm trong tối nay. Ánh mắt của cô đầy lo lắng sợ hãi hướng về phía của hắn. Năng lực thấp kém, đầu óc ngu si, chỉ biết dùng nắm đấm thôi. Nếu như mày tốt như tao đây thì cô ấy đã không từ chối mày rồi. Hàn Phong vừa nói vừa cởi áo vest vứt sang một bên. Đã như vậy thì mày phải chóng mắt lên mà xem nắm đấm của tao sẽ cho mày một bài học như thế nào. Nói xong, tên cậu chủ Lê đút tay vào túi quần, hất hàm ra hiệu cho đám đàn em xông lên. Ba tên đàn em đồng loạt tấn công ba hướng trước mặt và hai bên sườn hắn. Phương Nghi sợ hai đến choáng váng, mắt hoa lên. Chỉ nhìn thấy gậy và lưới dao lao tới tấp về phía của hắn. Theo bản năng, cô hét lên. Hắn nhanh chóng lách người để tránh đòn, đồng thời tung chân đá một quyền chí mạng về phía tên cầm dao, khiến cho hắn ngã ra đến không dậy nổi. Thân thủ nhanh nhẹn, hắn di chuyển và tiếp tục tung cú đấm ra cho hai tên còn lại. Nghe tiếng hét của cô gái, hắn vừa đánh vừa nói. Nam Hùng, đưa cô ấy rời khỏi đây, ngay lập tức. Nam Hùng nghe chỉ đạo của sếp không dám trái lời. Trong lúc Hàn Phong đối phó với ba tên kia, liền mở đường cho Phương Nghi rút lui. Không ngờ rằng cô gái giật mạnh tay ra khỏi tay của Nam Hùng, ngoái đầu nhìn về phía hắn trả lời cương quyết. Không, tôi muốn ở lại với anh ấy. Phương Nghi, không phải là lúc để bướng bỉnh đâu, đi mau đi. Hắn quát lên như vậy. Hai tên còn lại vẫn tiếp tục tấn công. Hắn dùng lực ở chân, đạp một tên ngã lăn ra đất không dậy nổi, rồi sau đó xoay người tung quyền đá cây gậy trên tay tên còn lại. Tên cậu chủ Lê cảm thấy tình hình không ổn, liền ném cho tên đàn em vừa rơi gậy một con dao dài sắc nhọn rồi ra lệnh. Làm hắn bị thương cho tao. Rồi thì bản thân của hắn cũng cầm một con dao khác lao vào đánh nhau với Hàn Phong. Phương Nghi sợ hãi phớt lờ hắn, quay sang Nam Hùng. Nam Hùng à, xả giúp anh ấy đi, tôi xin anh đấy. Nam Hùng nhìn về phía hắn, nhìn thấy hai tên cầm dao đang tấn công hai bên. Anh ta hiểu năng lượng của ông chủ mình, nhưng mà bản thân của anh ta cũng vừa bị thương, không thể nào để sơ sẩy xảy ra với ông chủ được. Nghĩ như vậy, anh ta liền xông đến đối phó với tên côn đồ, để cho Hàn Phong rảnh tay, một chọi một với tên cậu chủ Lê. Cả tên đàn em và cậu chủ Lê đều nhận nắm đấm của Hàn Phong, mặt mũi biến dạng. Lên xe, chốt cửa lại. Nhìn thấy Phương Nghi đứng đần mặt quan sát với vẻ mặt hoang mang cực độ, hắn hét lên với cô như vậy. Không ngờ rằng tên cậu chủ Lê cáo già, nhận ra điểm yếu của hắn thì lầm tưng chuyển hướng tấn công, hướng mũi dao di chuyển về phía Phương Nghi. Hàn Phong, nếu như mày tiếp tục, tao sẽ cho con bé này về chầu ông bà đấy. Hàn Phong nghe xong thì sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, anh lao nhanh đến cô gái như một mũi tên, đẩy cô sang một bên, rồi dùng thân mình che chắn cho cô. Tên cậu chủ Lê phi mũi dao vào ngực trái của hắn. Nhanh như chớp, hắn lách người sang bên phải để tránh. Mũi dao sắc nhọn đi ngang qua trước ngực của hắn, làm rách một màng áo sơ mi màu đen. Máu tươi bắt đầu nhỏ xuống. Hai tên côn đồ vừa nãy tiếp tục tấn công, hắn và Nam Hùng. Phương Nghi thấy như vậy thì lại gào lên trong bất lực, vẻ mặt đau khổ. Nhìn vào áo thấm máu của hắn, cô cảm giác như ngàn vạn mũi kim đâm vào ngực của cô vậy, nhói đau đến cùng cực. Nhìn thấy cơ thể ông chủ mình bị thương, tức giận, Hàn Phong và Nam Hùng ra chiêu chuẩn xác, mỗi người một tên, đấm cho ngã nhào xuống, rồi dùng chân đạp mạnh, khiến hai tên dán chặt xuống đất, cuộn tròn người lộ vẻ đau đớn. Hàn Phong một tay giữ lấy ngực của mình. Trong phút hắn lờ đang đó, tên cậu chủ họ Lê chạy đến, giữ chặt Phương Nghi trong tay, ép cô làm con tin. Tay hắn dùng lực, lưỡi dao dí sát vào cổ của cô, rỉ ra một chút máu tươi. Nếu như cô ấy có chuyện gì, Hàn Phong tao thề sẽ khiến mày không còn đất để mưu sinh nữa. Thú vị thật đấy. Hai đứa mày làm gì vậy? Đang diễn kịch à? Chỉ là một con điếm dùng tiền mua về. Mày lại không tiếc hy sinh bản thân, sẵn sàng đối đầu với tao. Ai không biết thì còn tưởng chúng mày yêu đương thắm thiết đấy. Từ con điếm đã kích thích Hàn Phong, hắn không sợ sệt, bước dài về phía tên cậu chủ họ Lê. Khí thế của hắn khiến tên kia sợ hãi, giọng run run. Hàn Phong, mày không được lại gần. Tao sẽ cô ấy. Ngồi xuống. Bất ngờ Hàn Phong hét lên với Phương Nghi, đồng thời tung một quyền vào cánh tay tên họ Lê, khiến tay tên đó rung lên, đánh rơi lưỡi dao xuống đất. Phương Nghi phối hợp với hắn, nhanh nhẹn ngồi thùm xuống đất, làm cho tên cậu chủ Lê mất thăng bằng, ngã lăn ra đất. Hắn phi đến, đá một đòn chí mạng vào ngực của tên kia, đẩy văng lưỡi dao ra xa. Vừa đúng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát đến, hắn kéo tay Phương Nghi đứng dậy, ôm lấy cô đang run rẩy rồi quay sang gọi Nam Hùng. Nam Hùng, ở lại dọn dẹp cục diện lộn xộn này và làm việc với cảnh sát. Nói với họ vụ việc ở quán bar và chúng ta có bằng chứng. Tên cậu chủ Lê này đã tàng trữ và mang thuốc vào trong quán bar tối nay. Vết thương của cậu sau đó nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất xử lý đi. Nói rồi thì hắn đưa cô lên xe, nắm lấy một bàn tay cô để cô bình tĩnh trở lại, rồi mở điện thoại, chuyển đoạn ghi âm sang máy của Nam Hùng. Hóa ra vừa nãy, hắn đã đặt chế độ ghi âm trên điện thoại. Lên đến xe bình tâm trở lại, Phương Nghi sợ hãi nhìn vết thương của hắn vẫn đang rỉ máu. Quay sang, liền dùng tay giữ chặt vạt áo để cầm máu giúp hắn, rồi ngước nhìn hắn ánh mắt đầy lo lắng. Không được rồi, đến bệnh viện đi. Phải đến bệnh viện băng bó lại đã. Vết thương nhỏ này sao? Cứ về nhà đi, tôi gọi bác sĩ riêng đến. Vết thương ở cổ của em có sao không? Tôi không sao. Thế thì để tôi lái xe. Xin anh đấy. Em lái được à? Lúc này thì cô mạnh mẽ gật đầu. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu như để hắn lái xe cử động nhiều, vết thương sẽ ra nhiều máu hơn nữa. Tối nay chỉ vì cô mà hắn gặp nguy hiểm, và cô không muốn thấy hắn bị tổn thương thêm. Từ đây đến nhà cũng chỉ là một đoạn ngắn, đường thì lại vắng người dễ đi. Lúc còn sống ở Anh, cô cũng từng lái xe nên chắc là không vấn đề gì đâu. Hắn đồng ý, rồi bỗng dùng hai tay nhấc bổng cô lên, đặt lên đùi của hắn, sau đó nhẹ nhàng trườn sang ghế phụ, dành ghế lái cho cô. Cô ngồi thẳng lưng vào vị trí lái, cố gắng cúi xuống tập trung vào động cơ xe, quên đi cảm giác tiếp xúc thân mật vừa rồi. Hắn trái lại rất hưởng thụ, một tay giữ lấy vết thương, mắt khép hờ như muốn ngủ vậy. Về đến nhà, Phương Nghi mở cửa bằng điều khiển rồi lái xe vào trong. Cô dìu hắn vào trong ghế sofa. Vừa bật đèn lên đã nhìn thấy một chiếc xe đỗ ngay trước cửa. Em đi ra mở cửa đi. Là Lan Hà đến băng bó vết thương cho tôi đấy. Cô cũng gật đầu rồi nhanh chân đi ra. Lý Nhĩ mời chị Lan Hà vào trong. Lan Hà nhìn cô gái lo lắng rồi hỏi. Hàn Phong sao lại bị thương vậy? Là một nhóm người xấu tấn công. Anh ấy đã đáp trả. Cô không dám trả lời thành thật. Lan Hà vào phòng khách, tiến ngay lại phía Hàn Phong, cúi xuống nhìn vết thương của hắn, rồi vừa lấy dụng cụ y tế vừa hỏi. Tự gặm chuyện sao không gọi cảnh sát? Cứ thỉnh thoảng lại làm mình bị thương là sao thế? Cậu biên chỉ ví đang ở trong đồn cảnh sát. Tối nay tôi lo lắng thế nào mà vẫn phải đến đây đấy. Nếu như cảnh sát đến sớm thì tôi còn cần phải ra tay sao? Chị Vĩ sẽ đường thả ngay trong đêm. Chị đừng lo. Mà muộn rồi. Để anh ta ở đồn cảnh sát ngủ sáng mai về. Không có chồng một đêm, chị cũng không đến mức không chịu được chứ. Hắn trêu chọc như vậy, Lan Hà nghe xong tức giận lườm hắn, trả đũa lại bằng cách đổ cả lò dung dịch sát trùng vào vết thương, khiến hắn nhăn mặt, rồi dùng bông băng lau rửa vết thương cho hắn. Đến khi cầm được máu sơ bộ, Lan Hà lấy bông và miếng gạc sạch, băng bó vết thương lại. Cô cố tình ấn mạnh khiến hắn đau mà nhớ đời. Vừa nghĩ thấy như thế, không kiềm lòng được lên tiếng năn nỉ. Chị Lan Hà, xin hãy nhẹ tay thôi. Lời mà cô vừa nói khiến cả Lan Hà và hắn đều nhìn cô ngạc nhiên. Lan Hà lên tiếng. Phần còn lại tự cô làm cho cậu ta đi. Tôi cũng không thể nào chịu được tên em họ này. Nếu như chi phí được thả đêm nay, bây giờ tôi phải đến đồn cảnh sát đón anh ấy. Dùng cảnh sát trồng và nước muối y tế đây. Cô thay băng rồi rửa cho anh ấy ngày 3 lần nhé. Còn đây là thuốc kháng sinh và kháng viêm. Uống ngày 2 lần, tránh hậu quả về sau. Lan Hà nói một hồi rồi cất đồ rời đi. Thật ra là cũng xong rồi. Chỉ cần dán miếng băng dính cố định ở ngoài là được. Đợi Lan Hà đi rồi, cô ngồi cạnh hắn, trong lòng vô cùng dằn vặt. Cúi đầu Lý Nhi nói. Xin lỗi. Là vì tôi thế nên hôm nay mới xảy ra chuyện như vậy. Hắn hiểu ý nên nói lại. Phương Nghi, không phải là lỗi của em. Tôi sẽ cho điều tra thêm. Và tôi nghi ngờ rằng có người khác đứng sau lưng tên cậu chủ Lê. Chứ tên đó to gan đến mấy cũng không dám động đến tôi. Mọi việc không hề đơn giản như vậy. Vừa nói thì hắn vừa cầm miếng Ugo bong ra dán vào vết thương trên cổ cho cô. Phương Nghi ngước nhìn lên cảm động rồi hỏi lại hắn. Công việc của anh thường xuyên phải gặp nguy hiểm như vậy à? Cô nhớ lại những vết sẹo trên cơ thể màu đồng rắn trắng của hắn mà cô cứ thắc mắc mãi. Rồi thân thủ nhanh nhẹn dường như đã qua huấn luyện của hắn khi đánh nhau tối nay. Hình như cuộc sống của hắn không đơn giản như những gì cô nhìn thấy. Phương Nghi, không cần biết nhiều. Em chỉ cần biết tôi là tổng giám đốc của bất động sản Hàn Quang. Như vậy là đủ rồi. Cô cúi xuống, tay run run dán miếng băng keo băng bó vết thương ở cạnh sườn cho hắn. Cô lấy hết can đảm rồi nói. Vì sao lại đỡ lưới sao đó cho tôi? Không nhé. Anh yêu tôi à? Nghe đến đây, hắn nhìn chằm chằm cô một lát rồi bật người ngồi dậy chiếm thế chủ động. Đối diện với cô, hắn lấy tay giữ lấy cằm cô, nâng mặt cô lên, ám sát môi mình lên môi cô, ngấu nghiến một hồi rồi thủng thẳng lắm. So với yêu thì tôi có cách này thực tế hơn. Rồi bàn tay lần tìm kéo khóa váy cô xuống, để lộ ra bờ vai trắng ngần, cúi đầu gặm nhấm cần cổ, một bên vai, trượt xuống dưới. Trong hoàn cảnh này, vậy mà hắn vẫn nghĩ đến chuyện đó. Bởi vì hắn vừa cứu cô thế nên cô không phản kháng, chỉ nhắm chặt mắt lại, trong lòng chua xót. Hóa ra hắn đối với mình chỉ là vì thân thể này. Vậy mà vừa nãy trái tim cô như thắt lại khi thấy hắn gặp nguy hiểm. Là cô tự mình đa tình rồi. Hắn làm càn một lúc rồi cũng gục đầu trên ngực cô nói. Phương Nghi, đừng thích tôi. Tôi có thể cho em mọi thứ mà tôi có, nhưng tình yêu thì không. Sáng hôm sau, Phương Nghi tỉnh dậy đã thấy hắn thay quần áo. Áo sơ mi chỉnh tề đang đứng trước gương thân cả vạt. Nhìn thấy cô mở mắt thì hắn lên tiếng. Tỉnh rồi sao? Đêm qua làm em sợ nên tôi cho em nghỉ sáng nay. Buổi chiều thì Nam Hùng sẽ đưa em đến công ty. Cô nhìn đồng hồ mới 7 giờ kém, vẫn kịp dậy chuẩn bị đi làm. Cô chợt vận cuốn chiếc chăn mỏng quanh người, vừa nâng vừa ôm lấy chăn tụt xuống đứng cạnh mép giường rồi nói. Tôi không sao đâu, có thể đi làm được mà. Mới đến công ty được một ngày, tôi không muốn nghỉ tùy ý như vậy. Hơn nữa sáng nay Thế Kỷ có hẹn sẽ cho tôi tham gia dự án mới, tôi cũng không thể nào bỏ lỡ. Chuyện Thế Kỷ tôi có thể nói với anh ta. Anh đã nói sẽ không can thiệp gì vào công việc của tôi. Tôi có muốn chứng minh cho đồng nghiệp thấy tôi có thể làm được mà không cần dựa dẫm vào anh. Được. Vậy thì nhanh vệ sinh cá nhân, thay đồ đi, rồi tôi đem đi làm. Em có 20 phút. Nay thì dì Nam về quê nên xin nghỉ. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn sáng trước khi đến công ty. không cần đưa tôi đi đâu. Tôi đợi Nam Hùng đến đón là được. Tay cậu ấy bị thương, vậy nên tôi bảo sáng nay không cần qua. Thế còn vết thương của anh thì sao? Cô lo lắng nhìn vào ngực trái của hắn. Sáng nay tôi đã tự sát trùng và thay băng rồi. Chỉ làm chảy ra chút xíu thôi, cũng không đáng ngại gì cả. Thế đêm qua chẳng phải là tôi vẫn hoạt động bình thường à? Hắn nhớn mày thản nhiên nói như vậy. Cô đỏ mặt nhìn hắn. Đêm nào cũng hành cô không biết mệt, bị thương cũng không chịu ngồi yên. Mà có thật là vết thương nhỏ không? Hay là hắn đã quen với những việc này rồi? Tối qua nhìn Lan Hà băng bó vết thương cho hắn, cô thấy không sâu nhưng lại khá dài. Cô nghĩ ngợi. Nếu như lần sau thay băng cứ gọi tôi, để tôi làm cho anh. Rồi sau việc này cũng là lỗi của tôi. Nếu như em làm vì muốn chăm sóc cho tôi thì cứ làm. Còn nếu như là vì cảm thấy có lỗi thì không cần. Em không cần ai nấy trong chuyện này. Tên họ Lê đó cố tình lôi em vào thôi. Nhưng mà tôi có cảm giác đây là chuyện làm ăn của tôi, không phải do em. Vừa nói hắn vừa mở tủ, lấy chiếc khăn tắm to ném về phía của cô. Cơ thể của em có gì tôi cũng nhìn thấy cả rồi. Còn che đậy để làm gì? Nếu như xấu hổ thì dùng chiếc khăn tắm này. Cuốn chăn sẽ làm em ngã sấp mặt trước khi vào nhà tắm đấy. Cô lườm hắn. Tên này nói chuyện thật không nể mặt mũi người khác. Không thèm đôi co vào hắn nữa. Cô cuốn khăn tắm vào người rồi buông chiếc chăn ra. Nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc cô thay đồ công sở xong, liền xách theo túi và nhanh chân xuống tầng 1. Thấy hắn đang một tay cầm điện thoại đọc tin tức, một tay giữ chặt lấy bụng của mình. Cô lo lắng lại gần, cúi đầu xuống rồi hỏi. Anh sao vậy? Có chuyện gì à? Tôi có cần gọi bác sĩ không? Không, tôi không sao. Có một chút đói bụng. Tối qua mãi ăn em quá thế nên mất ăn cơm rồi. Xin lỗi em nhé. Đêm qua em cũng chưa được ăn gì cả. Thôi, đi nhanh. Tôi đưa em ra ngoài ăn gì đó ngon ngon để bù lại. Hắn đứng phát dậy, tay vẫn đặt ở vị trí xả dày, ánh mắt nhìn qua ai nấy. Lúc này cô mới nhớ, đêm qua hắn làm càn ở tầng 1 một lúc, rồi sau đó bế bổng cô lên phòng ngủ, dây dưa trên đó cho đến tận nửa đêm, rồi hai người ôm nhau ngủ thiếp đi, quên cả ăn tối. Nhắc đến việc ăn, da dày của cô kêu lên ong ong. Cô xấu hổ quá quay mặt đi. Cả mình và hắn đều đang đói. Hắn như vậy không tiện lái xe. Cô nhìn đồng hồ thấy vẫn đủ thời gian, vậy nên đề nghị. Anh ăn mì được không? Tôi nấu mì cho anh ăn nhé. Phương Nghi, em biết nấu ăn sao? Biết chứ. Lúc còn sống mà anh, tôi thường xuyên tự nấu ăn mà. Hắn cũng thành thật nói. Ồ, hồi còn sống ở Mỹ, tôi cũng thường xuyên ăn mì gói. Vậy anh đợi tôi nhé. Chỉ cần 10 phút thôi, tôi sẽ nấu cho anh bát mì ngon nhất thế giới. Cô cong môi nói đùa như vậy. Hắn mỉm cười đáp. Được, tôi ngồi đây đợi em. Phương Nghi thấy hắn đồng ý thì không bỏ lỡ giây phút nào cả. Đặt túi xách xuống, nhanh chân chạy vào bếp, bác một nồi nước lên bếp, rồi mở tủ lạnh lấy trứng, rau xanh, vài con tôm ở ngăn đông lạnh, và kiếng chân mở tủ bếp lấy hai gói mì tôm, nấm hương. Nhanh tay sơ chế bóc vỏ tôm và làm sạch nấm hương với nước ấm và muối. Rồi cô rửa rau, đợi nước sôi. Lần lượt cho trứng, tôm, nấm hương và rau xanh, gia vị mì tôm vào. Song song cô dùng một nồi khác rửa qua gói mì cho bớt dầu chiên. Trần sơ qua mì, sau đó bỏ ra hai bát. Đổ nước dùng hỗn hợp sau nấm lên. Làm xong thì đã nhìn thấy hắn đứng ngay sau lưng. Cô giật thót mình. Ôi, anh dọa người à? Anh đứng đây mà không nói gì cả. Phương Nghi, em nấu ăn cũng chuyên nghiệp đấy chứ. Xem ra tôi chưa khám phá hết tài năng của em rồi. Vậy mà chờ trên giường thôi, tôi đã thấy rất hài lòng rồi. Hắn vừa trêu chồng vừa giúp cô bê hai bát mì ra bàn ăn và lấy thìa, đũa cho hai người. Cô lừa mắt rồi nói lại. Thiếu đứng đắn. Anh đi ăn đi. lo cho cái dạ dày của mình trước đi. Đừng nghĩ đến chuyện khác kẻo tổn thọ đấy. Ồ, tôi không cần sống lâu trăm tuổi, chỉ cần sống vui vẻ mỗi ngày như vậy là được rồi. Hắn vừa nói vừa ngồi vào bàn ăn. Hai người tập trung ăn một lát, hắn gần gũi nhận xét, gương mặt thể hiện sự hài lòng. Đây đúng là bát mì ngon nhất thế giới mà tôi từng được ăn đấy. Vừa nãy tôi chỉ là nói chơi thôi, chỉ là món ăn bình dân, đâu phải làm sơn hào hải vị gì, sao mà ngon nhất thế giới được. Nhưng mà tôi thì nói thật đấy, tôi lại không thích sơn hào hải vị, chỉ thích những gì bình dị thôi. Nếu như anh thích ăn mì đến vậy, hôm nào anh về muộn tôi sẽ nấu cho anh ăn. Được, Phương Nghi, nhưng mà ăn mì nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, để làm chuyện ấy đâu. Cô nghe xong thì lườm hắn, nói ba câu là lại quay về chủ đề bầy bà này. Không khỏe thì không cần làm nữa là được. Cô tỉnh bơ đáp như thế. Hắn thì cũng mặt dày nói, em suy nghĩ kỹ chưa? Tôi mà không làm nữa, người thiệt thòi sẽ là em đấy. Chuyện này khiến hai chúng ta đều vui vẻ. Tôi là đàn ông, vậy nên có thiệt thòi mất sức một tí thì cũng không sao. Đúng là cạn lời với tên này, không nói lại được. Cô vội dùng, tôi ăn xong rồi thì để tôi dọn con đi làm, trễ giờ rồi đấy. Hắn nhìn đồng hồ, còn hơn 30 phút nữa, lái xe đến công ty mất 20 phút vẫn kịp. Em lên thay đồ đi, để tôi dọn. Người em nấu ăn toàn mùi mì, tôi đành để đồng nghiệp thưởng thức hay sao thế? Cô nhăn mũi cúi xuống, người người bộ váy công sở, đúng là toàn mùi mì thật. Làm động tác lên thay đồ cho nhanh, nhưng mà vẫn ngoái đầu hỏi lại. Anh biết dọn à? Biết. Chuyện khó hơn như vậy tôi còn làm được, huống hồ gì mấy cái bát này. Được thôi, vậy thì phiền ngài rồi. Cô hài hước nhún vai, cười thật tươi, rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Hắn nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng trần cảm thấy rất ấm áp. Cô gái này đáng yêu thật đấy. Hai người đến công ty đã sát giờ làm việc. Vì đã ở cùng hắn một thời gian, thấy được sự quan tâm của hắn, vậy nên cô cũng không còn cảm thấy sợ hãi như ngày đầu. Xe dừng lại ở tầng hầm, cô quay sang đưa đồng hồ lên rồi đề nghị. 5 phút nữa là vào làm rồi đấy. Tôi mới đi làm nên không thể đi muộn. Anh là sếp nên đến giờ nào cũng được. Vậy nên nể tình tôi nấu mì cho anh ăn. Anh vui lòng ở đây đợi thêm 5 phút nữa. Đợi tôi yên vị trước rồi anh lên sau được không? Cô nhìn hắn, vẻ mặt năn nỉ. Hắn nhớn mày rồi đáp. Thế tại sao không đi cùng nhau cho tiết kiệm thời gian? Cái tên này, biết thừa rồi còn hỏi nữa. Thế anh cũng không muốn đồng nghiệp xì xào về quan hệ của tôi và anh, đúng không? Tôi xưa nay không quan tâm người khác nói gì sau lưng. Phải đạp lên dư luận mà sống thì mới thành công được. Nhưng mà tôi thì có quan tâm. Tôi xin anh đấy, giúp tôi nhé. Được rồi, vậy quay sang đây, làm nghĩa vụ buổi sáng của mình đi rồi tôi sẽ giúp. Cô nhớ ra là sáng nay chưa kịp hôn hắn. Nhìn đồng hồ còn 4 phút nữa, không nhanh thì muộn mất. Cô liền giỡn người, đành hôn phớt hắn ta một cái cho xong. Ai ngờ đâu hắn kéo cô sát lại, giữ lấy eo cô và đầu cô nữa, hôn dài không lối thoát. Lông hắn buông ra, nhìn đồng hồ đã mất toi 2 phút của cô. Nhìn mặt của hắn có một chút lấm lem bởi son môi của cô. Cô nhanh tay rút tờ khăn giấy đưa cho hắn. Anh tự lau miệng đi. Mà đừng dài dột hôn phụ nữ khi cô ấy đang son môi. Rồi nhanh tay xoay người, mở cửa đành rời đi. Hắn mỉm cười nói với theo. Như vậy mới ngọt ngào chứ. Đi lối đằng kia, thang máy tổng giám đốc. Mật mã làm XX. Bấm lên tầng 44, rồi đi thang bộ lên tầng 45. Trong đó, em có thể tự lau miệng thoải mái, không cần lo cho tôi. Cô nghe xong thì cảm kích nhìn hắn, rồi không khách sáo tiến thẳng đến vị trí thang máy dành cho tổng giám đốc. May mắn lên đến nơi vừa kịp giờ. Cô vào vị trí làm việc, chào trưởng phòng Thế Kỳ và các đồng nghiệp, rồi mở máy tính, bắt đầu ngày làm việc thứ hai. Hắn lên văn phòng muộn hơn cô 5 phút. Vào sảnh lễ tân, đã nhìn thấy Nam Hùng đang đợi sẵn. Vừa nhìn thấy hắn đã tiến lại rồi nói nhỏ. Tổng giám đốc, Chủ tịch cùng phu nhân của ba anh và Hàn Cảnh đang ở trong phòng làm việc của anh. Họ tìm anh có chuyện đấy. Hắn nhỏ giọng cau mày nói. Là chuyện đêm qua à? Tôi không rõ, nhưng mà có vẻ như lành ít dữ nhiều. Nhanh như vậy mong tôi đã biết. Chuyện này là có kẻ sắp đặt mà. Nam Hùng, không cần lo lắng, cứ để tôi giải quyết. Nói xong thì hắn thẳng lưng bước nhanh về phòng làm việc của mình. Hắn mở cửa phòng cho bước vào. Nhìn thấy ba người đang ngồi trên ghế sofa dùng trà, thư ký đáp pha, hắn giả vờ ngạc nhiên. Ông nội, mẹ cả, Hàn Cảnh, thế hôm nay là ngày đẹp trời gì mà sao ba người ở đây vào giờ này thế? Lúc này mẹ cả của hắn lên tiếng trước. Chào con Hàn Phong, chúng ta đang đợi con. Mà hôm nay con đi làm muộn vậy? Nghe thư ký nói thường ngày con đến rất sớm mà. Ông nội à, con xin lỗi. Nếu như con biết ông nội đến, con đã đến sớm để nghênh đón. Tối hôm qua con bị người ta chơi xấu, thế nên có chút việc cần phải giải quyết. Hắn cố tình phớt lờ mẹ cả, chỉ tập trung vào ông nội, khiến bà Y Lan cau mày tức giận. Vụ quán ba của con giải quyết đến đâu rồi? Nghe nói cảnh sát đã phát hiện ra hàng cấm mà. Con đành hủy hoại danh tiếng nhà họ Trần với cái quán ba đó sao? Dẹp ngay đi. Công việc ở Hàn Quang vẫn chưa đủ làm cho con đau đầu hay sao? Con lại còn bày vẽ ra như vậy. Ông nội của hắn tức giận. Hắn điềm nhiên giải thích. Ông nội không hổ danh là lão tướng trên thương trường. Nếu như ông nội đã có thông tin nhanh như vậy, thì chắc ông nội phải biết quán bar của con bị người ta hãm hại. Chứ tuyệt nhiên không bao giờ liên quan đến hàng cấm cả. Tối qua đã tìm ra kẻ chủ mưu. Cảnh sát đang vào cuộc dọa. Hắn thở liếc mắt về phía mẹ con Hàn Cảnh. Hám hại? Tức không phải là nguyên nhân từ cô gái sống cùng với con sao? Ông già cau mày tỏ ý không hài lòng. Hắn cười nhẹ trong lòng. Ông già còn biết cả việc này cơ à? Nhưng mà vẫn bình tĩnh nói. Có liên quan đến cô ấy hay không? Con đang cho điều tra. Sẽ sớm có kết quả thôi. Hàn Phong hướng mắt nhìn về phía Hàn Cảnh. Anh ta có một chút chột dạ, lên tiếng lảng tránh sự việc. Cậu có phong lưu đa tình thì cũng phải biết chừng mực. Phía nhà Si Băng, nếu như biết được cậu đang nuôi bồ nhí trong nhà thì sẽ không để yên đâu. Hàn Cảnh giả vờ ra vẻ tốt bụng nhắc nhở như vậy. Hắn thản nhiên nhìn anh trai rồi nói. Hai người phong lưu đa tình là ai còn chưa rõ hay sao anh trai? Sợ rằng người chừng mừng không phải là tôi. Hai đứa bao nhiêu năm nay cứ gặp nhau là nói chuyện kiểu đó sao? Anh em trong nhà không thể nào nhường nhịn nhau à? Ông nội hắn cau mày nói như vậy. Tụi nó vẫn còn là thanh niên, vậy nên chưa có sự điềm tĩnh. Lớn thêm chút nữa sẽ biết nhường nhịn nhau thôi. Ba đừng lo. Bà Ý Lan lên tiếng. Bà, việc hôm nay ba gọi mẹ con đến, con xin phép chia sẻ với Hàn Phong luôn chứ ạ? Ông cụ nhìn bà ta gật đầu. Được đà, bà ta lên tiếng. Hàn Phong, mấy năm nay nhờ sự chỉ đạo sát sao của ông nội con và công sức của con, bất động sản Hàn Quang mới có nền móng vững chắc và tên tuổi tại thị trường miền Bắc. Tuy nhiên, miền Nam mới là mảnh đất màu mỡ của bất động sản. Ông nội con đã muốn tiến quân vào đó từ lâu mà chưa có cơ hội. Vừa hay thì em trai của ta mới chống cử bí thư thành phố X nhiệm kỳ này. Vừa rồi ra băng công tác có gặp ông nội con và mời bất động sản Hàn Quang đầu tư vào dự án khu đô thị và sân golf ven biển trên 500 hectare do một đối tác khác đang triển khai ở giai đoạn 1, nhưng mà không đủ tiềm lực để triển khai tiếp. Vậy nên chúng ta sẽ mua lại. Nếu như thuận lợi thì đây sẽ là dự án lớn nhất mà Hàn Quang triển khai từ trước đến bây giờ. Đang nói thì bà dừng lại, ngập ngừng một lát. Rồi sao nữa mẹ cả? Hắn thì vẫn điềm nhiên lắng nghe. Ông nội con muốn nắm bắt cơ hội này. Tuy nhiên, vừa quý dự án hiện tại, con quản lý cũng mệt rồi. Vậy nên ông nội con muốn xây lập một công ty con, rồi triển khai dự án. Vẫn tận dụng nguồn lực từ bất động sản Hàn Quang. Tuy nhiên, công ty này sẽ do Hàn Cảnh quản lý và phụ trách để triển khai dự án đó. Hắn nghe xong thì nhìn ông nội. Ông không tin tưởng con à? Hàn Phong, con đừng quá nhạy cảm như vậy. Đây là cơ hội tốt mà ta đã mong đợi từ lâu. Những gì mà con phát triển được ở thị trường miền Bắc, ta luôn ghi nhận tài năng của con. Nhưng mà nếu như để con gánh thêm thị trường miền Nam, e rằng hơi quá sức. Vậy nên ta đang nghĩ đến việc trao cho Hàn Cảnh cơ hội tương đương với con, để hai đứa cùng nhau phấn đấu. Điều đó tốt mà, có sao đâu. Tức không phải là anh ta đang quản lý mảng bán lẻ sao? Hiện tại ba con có thể kiêm nghiệm định hướng của tập đoàn. Ta sẽ thu hẹp và bán bớt mảng bán lẻ, rồi lấy tiền đầu tư bất động sản. Tỷ suất lợi nhuận từ bất động sản so với bán lẻ quá hấp dẫn. Hàn Cảnh không hợp với bán lẻ, nó có đam mê với bất động sản. Thêm nữa thì có họ ngoài bên chính quyền hậu thuẫn, ta tin là nó sẽ thành công. Đánh thân ta sẽ đào tạo nó. Ý ông nội và mẹ cả đã quyến. Con có thể nói được gì? Con cần ông nội phân chia quyền lợi rõ ràng, để nước sông không phạm được giếng. Hàn Phong, anh em trong nhà với nhau cả, không đi đâu mà thiệt. Ta để hai đứa phát triển hai thị trường, nhìn vào doanh thu bán hàng để đánh giá xem đứa nào làm tốt hơn. Hắn nhìn ông nội, có một chút nghi ngờ về việc ông nội muốn lấy lại bất động sản Hàn Quang trao cho Hàn Cảnh. Hắn cười nhẹ. Được thôi, con đồng ý. Sắp tới e rằng ông nội sẽ vất vả đấy. Hắn nói để ẩn ý, để Hàn Cảnh điều hành một công ty với dự án trên 500 hectare, để xem anh ta làm được gì. Em trai, đừng lo, tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau một thời gian ngắn nữa, thành tựu của tôi nhất định sẽ rực rỡ hơn cậu. Ông cụ cảnh báo. Tôn, ta cũng biết trong công việc, các con đều là đứa hiểu chuyện, vậy nên sẽ phối hợp tốt. Còn về chuyện tình cảm của con, bà nội con nói, ngoài Di Băng ra sẽ không nhận ai làm cháu giàu đâu đấy. Ông bà nội, con sẽ đính hôn với Di Băng. Ông bà có thể tròn ngày. Hắn nghiêm túc nói như vậy. Con nói gì? Con đang nghĩ thông rồi à? Ông cụ lộ ra sự ngạc nhiên. Hai mẹ con Hàn Cảnh lại còn ngạc nhiên hơn nữa, nhìn hắn nghi ngờ. Nếu như cô ấy là cháu dâu mà ông bà muốn, vậy thì con sẽ đồng ý. Hắn tự tin nhìn lại. Tốn, Hàn Phong à, ta và bà của con cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Vậy thì hãy dọn dẹp nhanh nhất có thể chuyện với cô gái kia và không được để đến tai bên nhà Di Băng đấy. Con đồng ý về chuyện đính hôn. Còn về chuyện cá nhân, con đã nói chuyện với Di Băng và Từ Thu Xếp. Ông bà không cần bận tâm. Di Băng nó chọn con là bởi vì thật lòng yêu thương con. Con hãy trân trọng và không được làm tổn thương con bé. Con thấy là cô ấy thật lòng muốn làm cháu dâu nhà họ Hàn thì đúng hơn. Nói chuyện một lúc nữa, ông nội và hai mẹ con Hàn Cảnh ra về. Hai người đó hả hê ra mặt bởi vì đã đạt được mục đích. Cửa đóng lại, hắn ngồi vào bàn suy nghĩ vài phút. Phải rồi, cứ để Hàn Cảnh làm. Anh ta càng làm nhiều thì lại có càng nhiều sơ hở. Sau đó, hắn tiến đến bàn làm việc tập trung giải quyết công việc. Gần trưa thì hắn nhắn Zalo cho cô. 12 giờ vào phòng tôi ăn trưa. Tôi đã nói Nam Hùng mua đồ cho chúng ta. Nhận được tin nhắn, cô nhăn mặt rồi nhắn lại. Tổng giám đốc, xin anh đấy, tôi không muốn gây sự chú ý đâu. Tôi xem tớ ra ngoài ăn gì đó. Hắn cau mày. Công ty hắn chỉ cho nghỉ trưa một tiếng. Trời nắng như vậy, ra ngoài ăn một mình thật là ngốc nghếch mà. Hắn nhắn lại. Thế là ai nói khi tôi muốn thay băng thì hãy gọi. Trưa nay tôi phải thay lại băng, vết thương chảy máu rồi. Thế là cô cắn môi hơi phân vân, nhưng biết là mình sẽ không bỏ mặc hắn được. Dù sao một phần việc hắn bị thương cũng là vì cô. Cô đành không tình nguyện nhắn lại. Tôi biết rồi, qua 12 giờ em sẽ gõ cửa. Nhìn thấy tin nhắn thì hắn mỉm cười. Đấy, cứ ngoan ngoãn như vậy có phải là tốt không? Qua 12 giờ trưa thì đồng nghiệp rủ nhau đi ăn hết. Còn lại một mình cô. Cô ngồi đó mà thấy mình cứ như không khí, không ai quan tâm. Cô hít một hơi. Không sao, cần phải có thời gian mới làm quen được họ. Mà không quen thì cũng không sao, tập trung làm tốt công việc của cô là được. Đợi cho đến khi không còn ai tại văn phòng, cô gõ cửa phòng tổng giám đốc bước vào. Vào đi. Chậm 10 phút, em làm giả dày của tôi đang gào thét rồi đấy. Hắn đang ngồi sau máy tính cá nhân bên bàn làm việc. Trông thấy cô thì đứng bật dậy, tiến đến bộ sofa tiếp khách ngay giữa phòng. Xin lỗi, tôi phải đợi đồng nghiệp ra ngoài ăn hết đã. Việc em thân với tôi nghĩ là có lợi cho em chứ. Sao cứ phải lén la lén lút như vậy? Lợi cái con khỉ. Một nửa đồng nghiệp nữ trong cái công ty này muốn ném đá vào người tôi nếu như biết quan hệ của chúng ta ấy. Ồ, như vậy thì em phải cảm thấy mình may mắn đi. Một nửa cái công ty này muốn được như em, thế mà tôi chỉ chọn em. Cô liếc mắt về phía hắn, biếu môi rồi đổi chủ đề. Em vết thương của anh sao rồi? Để tôi thay băng cho anh. Cứ ăn trước đã, tôi đói rồi. Đêm qua làm việc quá sức, sáng nay chán bát mì vẫn không đủ calo. Phương Nghi, lần sau nấu mì thì nấu cho tôi 2 bát nhé. Cô nhìn hắn không phân biệt được hắn nói đùa hay thật. Cao quý như hắn mà lại thích ăn bát mì nấu vội của cô sao? Không nói gì, cô lặng lẽ mở túi đồ ăn trên mặt bàn Nam Hùng đã mua sẵn. Nhìn thấy logo của khách sạn nổi tiếng, cô hơi cau mày, hỏi lại một cách không thoải mái. Thế có nhất thiết phải gọi bữa trưa từ khách sạn 5 sao không? Có vấn đề gì à? Tôi chỉ là muốn mời em cái gì ngon ngon một tí thôi. Chi phí một bữa ăn như vậy còn hơn cả tháng lương của tôi. Xót tiền, ăn sao mà ngon được. Tôi đủ tiền nuôi em không cần lo cho tôi. Hắn cười rồi nói tiếp. Nuôi cho em béo một tí, tôi ôm em ngủ sẽ thấy ngon hơn. Bây giờ thì em gầy quá, may mà vòng mồn vẫn đầy đặn. Bây giờ đi làm rồi, công việc vất vả hơn. Thuốc bổ Lan Hà đưa cho em phải chịu khó uống. Đừng để mình bị suy nhược cơ thể như hôm trước đấy. Cô nhìn hắn vẫn nhớ việc cô bị ốm lần trước. Trong lòng cô cảm thấy rất cảm kích, nhưng mà cũng vội vàng gạt đi. Cô cho rằng hắn nuôi mình béo chỉ là để thịt thôi, vậy nên lạnh lùng nói. Lần sau nếu như gọi mấy đồ xa xỉ này, anh tự đi ăn một mình đi. Tôi đây nghèo rớt mồng tơi, không muốn dựa vào anh để chiều chuộng bản thân rồi sinh hư. Bày biện đồ san xong, lấy bát và đũa cho hắn. Cô ăn một ít món thanh đạm rồi dừng lại, để hắn ăn xong để dọn dẹp. Hắn thấy như vậy không ổn, liền tìm cách ép cô. Sáng nay công việc thế nào? Buổi sáng Thế Kỳ đã chuyển thông tin dự án cho tôi rồi. Chiều nay tôi phải gửi bảng đánh giá thiết kế của đối tác Singapore và đề xuất thêm ý tưởng. 2 ngày nữa đã hẹn thêm một đối tác. Đối tác Thủy Điển đó đến họp với ý tưởng dự án Green City. Tôi gợi ý tìm thêm đối tác Thủy Điển bởi vì tư duy của họ gần với dự án. Nói chung là mọi thứ đều thuận lợi và tôi sẽ cố gắng thêm nữa. Tốn. Mà nếu như không ăn hết chỗ này thì chiều nay đừng hòng ra khỏi phòng tôi. Chứ đừng nói đến cố gắng. Cô nhăn nhó. Anh chơi xấu gì vậy? Tôi không ăn được đâu. Anh ăn giúp đi. Thế thì để tôi bón cho em. Há miệng ra. Ăn hết 3 miếng cá hồi này thôi. Cô nhìn hắn, chẳng tổn thọ với tên này mất. Có lúc thì hắn rất ngọt ngào, có lúc thì vô cùng thô lỗ. Liền quay mặt đi rồi nói, được rồi, để tôi tự ăn. Tôi chỉ ăn hết cá thôi, còn lại anh xử lý, đi lấy sức mà làm việc. Lấy sức tối nay về làm việc à? Hắn vừa ăn vừa trêu chọc như vậy. Đúng là thiếu đứng đắn mà. Quan hết miếng cá hồi, liền xếp gọn bát đĩa vào nói tiếp. Đợi anh ăn xong, tôi sẽ thay băng cho anh rồi ra ngoài. Hắn mỉm cười, ăn xong uống nước tráng miệng, dùng giấy lau miệng cô lấy cho, giống như là một vị đế vương nằm dài trên sofa. Giờ nửa người vào tay ghế, tự cởi cốc áo, rồi kéo một bên tay áo xuống để cô dễ thao tác. Hộp y tế Nam Hùng để trên bàn đấy, em lấy ra đi. Nhắc đến Nam Hùng thì mới nhớ, cô vừa bỏ đồ nghề y tế vừa hỏi. Nam Hùng thế nào? Vết thương của anh ấy có ổn không? Vết thương không sâu. Một chút thử thách này cậu ấy gặm xuống, không cần phải lo. Thế nói anh ấy vào đây tôi thay bông băng, rồi sát trùng luôn cho. Em dám? Em chỉ được chăm sóc cho tôi thôi, nghe chưa? Biết rồi. Cô nói giọng tiêu nghiểu. Chuẩn bị sát trùng nhé, hơi sót một tí. Cô nhỏ giọng nói như vậy. Nhìn gương mặt cô tập trung chăm chú vào việc sát trùng và thay băng cho hắn, trong lòng của hắn cảm thấy rất ấm áp. Không kìm được, hắn nói với cô. Phương Nghi, có chuyện này tôi muốn để em biết. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, nói không hề giấu giếm. Là chuyện gì cơ? Cô linh cảm dường như có chuyện gì đó không tốt, tay ngừng lại thao tác, ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn hắn rồi hỏi lại. Phương Nghi, sắp đến tôi sẽ đính hôn với dì Bằng. Lúc này thì cô đang cầm chiếc kéo nhỏ để cắt miếng băng keo y tế sán trên ngực của hắn, tay run run để đầu kéo đâm vào da thịt hắn, khiến hắn khẽ nhăn mày. Cô đặt kéo xuống ghế vài giây để bình ổn lại cảm xúc, rồi sau đó lại nâng lên, nhẹ nhàng cắt miếng băng keo rồi nói. Thật xin lỗi, vừa rồi cô đã làm hắn đau. Chúc mừng anh nhé. Cô cố gắng tỏ ra bình thản, rồi nặn ra một nụ cười. Vậy nhưng trong lòng không hiểu vì sao, cứ như có ai đó đang dùng kéo cắt từng mảnh trong trái tim cô, đau nhói. Như vậy có nghĩa là anh sắp buông tha cho tôi, phải không? Phương Nghi, tôi xin lỗi. Tôi biết là tôi ích kỷ. Vậy nhưng tôi chưa thể nào để em đi được. Tôi cũng đã nói chuyện này với dì Băng. Cô ấy sẽ không động đến em. Vậy nên em cứ coi như mọi việc vẫn bình thường. Em không cần phải cảm thấy có lỗi hay áy náy trước mặt cô ấy. Như đã hứa, trước khi kết hôn, tôi sẽ để em đi. Hắn cầm tay cô nắm chặt lấy rồi nói như thế. Cô rút tay mình ra khỏi tay hắn, dọn đống đồ y tế bỏ vào hộp, đặt gọn lên bàn, mỉm cười đáp. Tôi biết, tôi chưa thể đi được. Món nợ mà tôi nợ anh còn chưa thanh toán xong. Anh đừng lo, tôi sẽ làm theo ý anh. Anh sắp có vợ chưa cưới. Ở công ty, nếu như không liên quan đến công việc, thì làm ơn đừng gọi tôi. Về nhà, anh muốn gì, tôi cũng sẽ phục tùng. Dừng lại vài giây, cô lại tiếp lời. Bây giờ không còn gì nữa, tôi xin phép về bàn làm việc. Nói xong, cô thẳng lưng đứng dậy, và cũng không quan tâm có ai bên ngoài hay không. Mạnh mẽ mở cửa rời đi. Cố gắng nén lại sự chua xót sắp trào ra nơi khóe mi. Hắn nhìn theo, trong lòng có cảm giác mất mát. Nhưng mà rõ ràng, cho dù mình đính hôn với cô gái khác, cô ấy đã đồng ý tiếp tục ở bên mình, và mình cũng không để mất gì cả. Hắn nắm chặt tay, trong lòng thầm nghĩ. Phương Nghi, xin lỗi. Em là niềm vui duy nhất của tôi. Cứ cho là tôi ích kỷ đi. Nhưng mà nhất định, tôi phải giữ em bên tôi. Những ngày sau đó, Phương Nghi cố gắng tập trung vào công việc, làm cho mình trở nên thật bận rộn để không có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác. Trong lòng của cô chỉ nghĩ đến công việc và gốm mộc. làm thế nào để phát triển gốm mồng thật nhanh, có thể nhanh chóng kiếm đủ tiền trả món nợ với hắn, đổi lấy tự do cho cô. Như đã hứa, ở công ty, hắn thường để cô có không gian riêng, hai người tránh chạm mặt nhau. Tan làm, hắn để Nam Hùng đưa cô về trước, còn mình thì thường xuyên ra ngoài sát sao, ăn tối đến đêm muộn mới về. Lúc đó, thường thì cô đã lên giường đi ngủ rồi. Lúc hắn không có ở nhà, cô tranh thủ ngồi phòng khách tư duy và chỉnh sửa các mô thiết kế của gốm mộc, gửi phản hồi lại cho chú Bá và dì Thảo Hương. Các mẫu sản xuất của gốm mộc gần đây đã đáp ứng được phía yêu cầu của Hàn Quang, cần sản xuất với số lượng lớn nữa. Lúc hắn về, chỉ loáng thoáng nhìn thấy xe tiến vào sân trước căn hộ, cô đã vội vàng tắt máy tính xách tay, thu dọn giấy tờ tài liệu, chạy lên phòng trước, ngoan ngoan lên giường đắp chăn đi ngủ, tránh chạm mặt hắn. Hắn biết cô đang giả vờ, vậy nhưng cũng không tiện vạch trần. Có hôm, không kiềm được lòng, hắn đến gần giường, nắm lấy tay cô và lên tiếng. Phương Nghi, đừng làm việc quá sức. Buổi tối, hãy dành thời gian nghỉ ngơi. Rồi sau đó cúi thâm xuống, hôn lên trán cô trước khi lấy đồ vào phòng tắm. Ở khoảng cách gần, cô ngửi thấy rõ ràng mùi rượu tây và mùi nước hoa nữ. Chắc là hắn vừa đi gặp cô gái ấy về. Lòng cô nguội lạnh, có một chút nhói đau, rồi tự giải thích. Hai người đó cũng đã có ngày đính hôn. Chuyện gần gũi nhau cũng là điều bình thường. Vậy nhưng cô không hiểu được tại sao hắn còn giữ cô lại. Giống như mua một món đồ dù đã cũ, vẫn thấy chưa hết giá trị sử dụng. Vậy nên dù cho có món mới, cũng không muốn vứt bỏ sao. Thời gian họ gần gũi nhau duy nhất là vào buổi đêm. Hắn tắm xong lúc nào cũng sẽ chui vào nằm chung chăn với cô, ôm ghì lấy lưng cô rất chặt và đặt nụ hôn nóng bỏng lên vai cô, khiến cô không thể nào giả vờ ngủ được. Cô luôn phải nhắc nhở mình, người đàn ông này không phải của mình, đừng mê đắm anh ấy, cả một ngày nào đó tỉnh mộng thì e rằng không thoát ra được. Cô không biết rằng lúc đó trong lòng hắn cũng nghĩ, sau này không được ôm cô ấy thì làm sao mình có thể ngủ được đây. Không chịu đựng được thêm, hắn nhẹ nhàng cởi cúc áo của cô, kéo tấm áo ngủ ra khỏi cơ thể cô. Kiên nhẫn, đặt từng nụ hôn lên môi, lên mắt, lên khắp tấm lưng trần của cô. Giờ phút này, hắn từ từ khơi gợi dục vọng trong cô, trước khi đòi cô phải đáp ứng hắn. Hàn Phong, không cần phải nhẹ nhàng với tôi, không cần quan tâm đến cảm giác của tôi đâu. Anh muốn gì cứ làm đi. Cô sợ rằng sự dịu dàng của người đàn ông này sẽ là đồng giường đối với cô. Mỗi ngày từng chút một, đến khi đồng giường phát tán thì không còn cách nào cứu chữa được nữa. Tại sao? Em muốn tôi thô bạo với em à? Tôi muốn sau này có thể rời đi, mà không có gì phải lưu luyến cả. Vẫn đang ở bên tôi. Vậy mà em đã có ý định rời đi rồi sao? Tôi biết mình không có tư cách, nhưng mà tôi không muốn dùng chung một người đàn ông với người phụ nữ khác. Hiện tại tôi vẫn chỉ gần gũi với em và cũng không chung đụng với ai cả. Nước mắt cô trào ra, hắn nhìn thương xót nhưng không biết làm sao để có thể an ủi cô, chỉ có thể hành động theo bản năng, cố tình khơi gợi cảm xúc của cô, khiến cho cơ thể của cô lúc này căng lên. Rồi hắn cũng từ từ tiến sâu vào. Cả hai người có một đêm ân ái như vậy. Hàng ngày ở công ty, cô tập trung cao độ vào công việc thiết kế. Thế kỷ từ một trưởng phòng khó tính đã bước đầu ghi nhận năng lực của cô, luôn lắng nghe và ghi nhận những ý tưởng, phương án thiết kế của cô, tạo điều kiện cho cô tiếp cận và triển khai công việc thuận lợi. Đồng nghiệp cùng phòng vẫn ghen tị và giữ khoảng cách với cô, nhưng mà cô cố gắng giữ thái độ hòa nhã với họ, không quan tâm quá nhiều đến thái độ của họ. Cô cố gắng không chạm mặt hắn, vậy nhưng tin tức về hắn vẫn được cập nhật thường xuyên một cách bất đắc dĩ. Qua những lần cô vô tình nghe được chị em nói chuyện với nhau, lúc trong toilet, lúc thì bên bàn ăn trưa. Này, nghe nói tổng giám đốc sắp đính hôn với tiểu thư Di Băng bên tập đoàn An Nam rồi đấy. Ôi đúng là tiểu thư con nhà danh xa vòng tổng có khác. Hôm trước em thấy qua gặp sếp ở công ty mình đấy. Chị ấy ở ngoài trông cực kỳ xinh đẹp nhé, khí chất thì ngút ngàn. Cô gái Phương Thảo làm vị trí lễ tân lên tiếng. Chuyện sếp của chúng ta xuất sắc như vậy cơ mà, lấy vợ thì cũng phải kén tông tròn sống chứ. Mà hai người đúng là một cặp trai tài gái sắc nhỉ. Phương Thảo: Chuyện này là thật à? Ôi, mình hâm mộ tổng giám đốc bao nhiêu năm nay. Mình làm ở đây là vì muốn nhìn thấy anh ấy mỗi ngày. Thế bây giờ anh ấy có vợ chưa cưới rồi, mình phải làm thế nào đấy? Cô gái phòng kinh doanh lên tiếng. Ôi dồi ôi, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Kiếm này không đến lượt cầu đâu. Đừng có mà trèo cao rồi ngã đầu nhé. Nghe được câu cuối, bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy nghẹn lại. Rõ ràng cô không có ý định trèo cao. Từ trước đến giờ, cô luôn tự nhắc nhở mình không được dây dưa gì với hắn. Vậy nhưng mối động tác quan tâm của hắn lại làm cô cảm thấy xung động. Thà rằng hắn cứ đối xử lạnh lùng thô bạo với cô, trái tim cô sẽ không hy vọng. Nhưng mà sự dịu dàng của hắn mỗi đêm làm cô lưu luyến và tham lam muốn dựa dẫm vào hắn. Chỉ sáng ra tỉnh dậy, cô mới như người say tỉnh mộng, lại nhắc nhở mình đừng có sa đà thêm nữa. Một tháng sau, buổi sáng, không thấy hắn đến công ty, cả Nam Hùng cũng không có mặt tại văn phòng. Cô cần trình ký hồ sơ, tìm Nam Hùng để truyền cho hắn mà không gặp. Cô liền mang vào phòng làm việc, để trên bàn làm việc của tổng giám đốc và ghi giấy nốt lại cho hắn. Cùng thời gian đó, trong một công viên nghĩa trang nằm ở ngoài ô thành phố, hai bóng nam nhân cao lớn đang đứng trước phần mộ của một người phụ nữ mà trên di ảnh nhìn rất xinh đẹp. Người đàn ông áo đen đặt bó hoa bách hợp xuống trước di ảnh, quỳ xuống, dùng tay nhặt những ngọn cỏ len trên nền xi măng mới nhú khỏi mặt đất. Nam Hùng đứng phía sau, cùng cúi đầu trước di ảnh người đã khuất rồi lên tiếng. Ông chủ à, việc điều tra của chúng ta đã có tiến triển. Người đàn ông đó sau khi được ân xá đã ra tù vào ngày hôm qua. Tôn, cho người theo dõi sát sao? Hắn để những đâu sau khi ra khỏi đó? Hiện tại thì mới thấy hắn trở về nhà, vẫn chưa có động tĩnh gì tiếp theo cả. Những ngày tới, theo dõi xem hắn ra ngoài gặp những ai, và đặc biệt là tài khoản của vợ hắn tháng này có nhận được khoản thu nhập bí ẩn mà hàng tháng cứ gửi vào đó không. Tôi nghi ngờ rằng hắn ra tù rồi, bên đối phương sẽ cắt đi. Cũng không thể nào cứ nuôi báo cô mãi như vậy được. Vâng, tôi biết rồi. Có nên cho người gặp gỡ và nói chuyện với hắn trước không ạ? Không cần. Tránh rất dây động rừng, cứ âm thầm theo dõi, kiểu gì cũng tìm ra manh mối. Dạ vâng, thưa ông chủ. Cậu ra xe trước đi, tôi muốn ở lại với mẹ mình một lát. Nam Hùng chắp tay khấn thầm rồi cúi đầu, sau đó đi bộ ra xe. Còn lại một mình, hắn tập trung nhìn gương mặt của mẹ. 20 năm đã trôi qua, vậy nhưng người mẹ xinh đẹp của hắn vẫn như vậy, không xa đi chút nào cả. Hắn nhắm mắt nhớ lại, mẹ của hắn là diễn viên điện ảnh tài hoa nhưng bất hạnh. 20 năm trước, khi mà hắn 7 tuổi, mẹ hắn qua đời trong một tai nạn giao thông. Hắn vẫn nhớ nhìn buổi chiều hôm đó, mẹ nói với hắn. Hàn Phong, ngày hôm nay mẹ con mình sẽ ăn mặc thật đẹp để đi gặp ba nhé. Ba con sẽ mua cho con món tôm hùm ngon nhất thế giới. Con phải nhớ cư xử ngoan ngoãn để ba con thương con. Sau này sẽ đến gặp mẹ con mình nhiều hơn. Tài xế đến đón hai mẹ con để đi đến một nhà hàng hẹn trước. Chỉ tiếc rằng mẹ hắn đã không được toại nguyện. Trên đường đi, hắn đã tận mắt chứng kiến chiếc xe 4 chỗ chở hai mẹ con bị một chiếc xe tải cố ý đâm vào, khiến tài xế xe con mất lái. Chiếc xe hất văng lên không trung rồi lại rơi xuống đường, đầu xe bốc cháy. Lôm xảy ra chuyện, nhanh đến nỗi đứa trẻ như hắn còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Còn mẹ hắn theo bản năng của người mẹ, ôm cơ thể của con vào lòng, bảo vệ cơ thể của hắn không bị va chạm. Đến lúc chiếc xe dừng lại, hắn lồm cồm chui ra khỏi lòng mẹ, ngơ ngác nhìn thấy đầu mẹ đầy máu. Mình mẩy hai mẹ con đều xây xước do va đập mạnh. Tài xế run lẩy bẩy mở cửa ra khỏi xe. Hắn đã gào thét đến là cả dòng để gọi mẹ, vậy nhưng mẹ hắn không trả lời. Bà đã vĩnh viễn từ bỏ thế giới này mà ra đi. Và ký ức đó cứ ám ảnh chậm chờn trong giấc mơ hàng đêm của hắn. Tỉnh dậy vẫn toát mồ hôi và đau đớn đến tận tâm can. Còn nhớ hôm đó mẹ hắn được đưa vào viện, bọc kín vải trắng nằm trong phòng chờ. Hắn ngồi bên xuống đất, ôm lấy chân giường của mẹ, mắt đỏ hoe vậy nhưng không khóc. Ai nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Lúc bà hắn xuất hiện, hắn đang nghĩ đến sự tuổi phận của mẹ. Đến rất nhiều đêm mẹ mở cửa đợi sẵn, vậy nhưng bà không xuất hiện. Cuối cùng chỉ vì đi vội vàng gặp bà mà mẹ của hắn gặp tai nạn, vậy nên tức giận nói. Lúc mẹ còn sống, mẹ đã rất mong bà. Tại sao bà không xuất hiện? Bây giờ mẹ chết rồi, bà đến để làm gì nữa? Bà cút đi. Hàn Phong, ông nội con đang ở đây, dù đau lòng thì cũng không được hỗn láo như vậy. Bà hắn nhắc nhở, giọng thì lạnh lùng. Hắn ngước nhìn, thấy một ông lão oai phong lấm liền trong bộ đồ vest đen đắt tiền, mái tóc và bộ râu muối tiêu, đang từ trên cao nhìn xuống hắn. Người đàn ông này nhiều lần xuất hiện trên tivi, hắn có nhìn thấy. Mỗi lần như vậy thì mẹ lại chuyển kênh. Mẹ nói ông ấy rất quyền lực, nếu như có gặp ở ngoài thì con hay tránh thật xa. Thế nhưng đứa trẻ như hắn lại có một tia hy vọng. Nếu như ông ấy quyền lực đến thế thì có thể giúp mẹ sống lại không? Thế là hắn liền bò đến chỗ ông, quỳ xuống níu lấy tay ông. Ông cụ à, mẹ cháu nói ông là người rất quyền lực, thế ông có thể nào giúp mẹ cháu sống lại không? Có thể trả mẹ lại cho cháu không? Cháu không cần gì cả, chỉ cần có mẹ thôi. Chỉ nhìn thấy ông nhìn lại hắn với cặp mắt khó hiểu, rồi sau đó ra lệnh cho vệ sĩ đi cùng mang đứa trẻ này về nuôi dưỡng. Nó sẽ sống cùng với ta. Gàn kế ứng sang một bên, hắn cúi đầu hứa với mẹ. Mẹ à, con sẽ đòi lại công lý cho mẹ, để mẹ không phải chết một cách uổng phí. Hôm nay là ngày giỗ thứ 20 của mẹ, mẹ hãy yên nghỉ đi nhé. Một ngày nào đó con sẽ ngẩng cao đầu xuống gặp mẹ. Hắn quay về văn phòng, đã nhìn thấy một tập tài liệu của ban thiết kế đặt trên bàn cần chỉnh ký và tờ giấy nốt với chữ viết tay ngay ngắn gọn ghẽ của cô. Đây là ba ý tưởng thiết kế nội thất và cảnh quan sơ bộ của bên đối tác Thụy Sĩ cho khu biệt thự dự án Green City. Hôm trước, hắn và các phòng ban liên quan đã tham gia cuộc họp đối tác thuyết trình bày phương án. Bây giờ cần phải chọn ra một ý tưởng để họ triển khai chi tiết. Hắn thất thần nhìn nét chữ của cô một lúc, rồi ấn nút báo thư ký gọi trợ lý ban thiết kế vào phòng hắn trao đổi công việc. Gần đây thì cô đều lảng tránh hắn, vậy nên mặc dù họ vẫn thường xuyên giao tiếp trên giường lúc nửa đêm, nhưng mà đối thoại thì lại rất ít. Nhân lúc trao đổi về phương án thiết kế, hắn muốn được nói chuyện với cô. Vào đi, hắn nói khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tổng giám đốc gọi tôi à? Cô bước vào bên trong, nhìn về phía hắn, khẽ mím môi rồi hỏi như vậy. Ngồi xuống ghế sofa đi, tôi muốn trao đổi với em về ý tưởng phương án thiết kế này. Hắn vừa nói vừa đưa tầm tài liệu trên bàn lên. Tài liệu anh đang cầm là ba phương án thiết kế và bản đánh giá của ban thiết kế. Ban thiết kế chọn phương án số 2 để đề xuất với anh. Sau khi anh phê duyệt và tờ trình, chúng tôi sẽ yêu cầu đối tác triển khai chi tiết. Tóm tắt cho tôi lý do vì sao lại chọn số 2. Báo cáo này quá dài, tôi không có thời gian để đọc. Cô nhìn hắn không thiện chí, hắn không chịu đọc thì bắt cô vào đây giải thích sao? Cô có phải trợ lý hay thư ký của hắn đâu. Nhưng mà vẫn trả lời rành mạch. Ban thiết kế cho rằng tâm lý của người Việt Nam sẽ thích những gì gần gũi với văn hóa Việt, ví dụ như là tre, mây. Đối tác Thụy Sĩ cũng nắm bắt được điều này, vậy nên đã địa phương hóa thiết kế của họ, sử dụng concept tự nhiên từ vật liệu mây tre. Mọi thứ đồ nội thất trong căn biệt thự đều được làm từ chất liệu này, vừa thể hiện được sự sang trọng, vừa thể hiện được tính bản ngã hướng về cội nguồn. Ban thiết kế cho rằng như vậy không có em ở trong đó sao? Hắn hỏi lại. Đây là ý kiến của trưởng phòng và các thành viên, Vậy nên tôi tôn trọng, tôi có tư duy khác. Vậy ý kiến của em là gì? Cô nhìn hắn không định nói gì cả. Nói. Tôi để em đến đây làm việc là để khai thác chất xám của em, không phải để em hùa theo ý kiến của đám người đó mà quên đi cá tính của em. Hắn nghiêm khắc nói như vậy. Tôi thanh phương án 1. Phương án 2 lên hình ảnh rất đẹp và đặc sắc. Khách hàng và đặc biệt là khách ngoại quốc sẽ rất thích, nhưng mà lại khá rủi ro theo thời gian. Chất liệu tre và mây bởi tính tự nhiên quá cao, vậy nên thời hạn sử dụng và bảo toàn tính năng sản phẩm rất ngắn. Ý tưởng này sẽ phù hợp với những dự án ở nơi có thời tiết khô thoáng. Còn đây là dự án ven hồ, hơi nước và độ ẩm rất cao, vậy nên những nguyên liệu tự nhiên khó xử lý như mây, tre rất dễ bị ngả màu, mốc đen, khiến nội thất nhanh xuống cấp và không được đẹp như ban đầu nữa. Bàn thiên kế biết điều này chứ? Họ biết. Bất kỳ ai có chuyên môn đều biết. Tôi cũng đã nói ý kiến này trước phòng, nhưng mọi người chỉ ưu tiên đến việc triển khai một ý tưởng thật đặc biệt phục vụ bán hàng trước đã. Sau vài năm nữa, khi chủ sở hữu về ở, nội thất có xuống cấp thì đó là việc của họ. Lúc đó chúng ta đã bán hàng xong. Tôi thì không đồng ý quan điểm này. Cái đèn phải bền vững thì giá trị gia tăng mới cao được. Hắn nhìn cô chăm chú, không ngờ cô nhóc này lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy. Thật là không muộn công hắn đưa cô về làm. Hắn hỏi tiếp. Còn phương án 1, ưu điểm chỗ nào? Phương án 1 sử dụng thiết kế theo phong cách wabi-sabi, tức là tôn trọng tự nhiên nhất có thể và biến những điều không hoàn hảo thành hoàn hảo. Chất liệu sử dụng là gỗ tự nhiên. Tính thích nghi với môi trường và khí hậu của gỗ tự nhiên rất lớn, do vậy độ bền sản phẩm sẽ rất cao. Khi mình để gỗ tự nhiên mộc, không cắt gọt sơ chia quá nhiều, kết hợp với những sản phẩm từ đất nung của gốm mộc, thì sẽ có cảm giác tìm về với vẻ đẹp nguyên bản của tự nhiên. Nén sang trọng của biệt thự ven hồ sẽ được ẩn chứa trong những gì tinh tế và tự nhiên nhất. Phương Nghi, em rất thông minh. Hắn vẫn không rời mắt khỏi cô, khen thật lòng. Cảm ơn. Những kiến thức này tôi đều được học qua, chỉ làm linh hoạt áp dụng thôi. Việc lựa chọn cuối cùng là anh. Phê duyệt xong tờ trình, anh vui lòng nói thư ký chuyển đến ban thiết kế nhé. Đợi đã, tôi ký luôn rồi em mang ra. Nói xong, hắn lấy chiếc bút ký, mạnh mẽ ký những nét chữ khẳng khái của mình lên tờ trình đề xuất rồi đưa lại cho cô. Nhìn kết quả, cô không tin vào mắt của mình. Anh chọn phương án 1 à? Tại sao vậy? Bởi vì tôi cùng tư duy với em. Những gì tập đoàn này làm cần phải mang lại giá trị bền vững. Thay mặt khách hàng cảm ơn anh. Chủ sở hữu căn hộ này sau này sống ở đây chắc chắn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì chủ đầu tư đã lựa chọn cho họ những chất liệu và phương án tốt nhất. Không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp đi. Phương Nghi, gần đây em đang trốn tránh tôi à? Hắn hỏi theo khi nhìn thấy cô đứng lên định rời đi. Cô giống như người có tật giật mình, cố gắng bình ổn nhịp đập trái tim, xoay người lại rồi nhìn hắn. Sao tôi phải trốn tránh anh chứ? Tôi có làm gì sai đâu. Tôi chỉ là không có chuyện gì để nói với anh thôi. Cô dừng lại giải thích. Vậy sao? Thế em không sai thì chắc là tôi sai rồi. Em không có chuyện, nhưng tôi thì có. Ngồi xuống đi. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của hắn, cô miễn cưỡng ngồi xuống. Hắn đứng lên, nhanh chân bước về phía cửa phòng chốt lại, rồi sải bước dài về phía sofa. Theo bản năng, cô có cảm giác nguy hiểm, liền đứng bật dậy, nhìn xung quanh tìm chỗ di chuyển. Vậy nhưng phản xạ của hắn thì nhanh hơn. Hắn tiến đến, dùng hai tay ôm siết lấy eo và gáy của cô, kéo cô về phía ngực của mình, cúi đầu hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn của cô. Cô hơi bất ngờ và tức giận, liền phản ứng lại bằng cách nghiêng đầu sang một bên, đồng thời dùng chân đá vào đầu gối của hắn. Hắn không chịu thua, liền đẩy cô ngã xuống ghế sofa, rồi nằm đè lên, mặc cho cô phản đối. Hắn dùng hai tay giữ chặt đầu cô lại, rồi miệt mài tiếp tục nụ hôn của mình. vừa gàm vừa chà sát cánh môi hồng hào của cô. Vài phút sau đó mới buông ra. Cô tương đen phát khóc. Anh, đây là đâu, anh có biết không vậy? Sao anh có thể? Tức không phải là tôi đã chốt cửa rồi sao? Hắn thản nhiên nói như vậy. Nghĩ cho cô như thế, cô lại còn kêu gào gì nữa? Thì nhớ đâu có ai gõ cửa thì sao? Anh muốn đồng nghiệp nhìn thấy trong trạng thái rộng sạch như vậy à? Đừng lo, không ai dám vào đâu. Tôi sẽ giúp em chỉnh đốn lại trang phục. Ngừng lại một lát rồi hắn nói. Phương Nghi, đừng lảng tránh tôi. Hàn Phong, đừng quá tham lam như vậy. Tức không phải anh và Di Băng có ngày đánh hôn rồi à? Anh gần gũi chị ta còn chưa đủ hay sao? Mà vẫn còn chưa muốn vứt bỏ tôi thế. Hắn nhíu mày từ từ ngồi dậy, rời khỏi người cô. Từ trên cao nhìn xuống cô, hắn hỏi bằng giọng lạnh lùng. Em để ý chuyện này à? Tức không phải là tôi đã nói rõ ràng với em rồi sao? Phương Nghi từ từ ngồi dậy, ánh mắt nhìn hắn đau thương. Nghe là một chuyện, vậy nhưng làm lại là chuyện khác. Cô cứ nghĩ là mình sẽ làm được. Vậy nhưng mỗi đêm, khi hắn chạm vào người cô lại nghĩ đến hắn cũng làm như vậy với vợ chưa cưới của mình, thì trong lòng lại đau nhói. Cô cúi xuống chỉnh lại quần áo phẳng phiu, ngước nhìn hắn ấm ức. Hy vọng anh không lặp lại chuyện này nữa công sở một lần nữa. Dù đã bán mình cho anh, nhưng mà tôi vẫn cần được tôn trọng. Nói xong, cô lấy tài liệu từ từ đứng dậy đi về phía cửa. Trước khi mở cửa, hắn nói theo. Phương Nghi, tôi luôn tôn trọng và bảo vệ em. Chuyện gần gũi em tại công ty, em không ngăn được tôi đâu. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng kiểm soát để không ảnh hưởng đến em. Sắp đến thì Hàn Cảnh sẽ đến đây làm việc. Mồm đánh của anh ta sẽ không tốt đẹp gì cả. Anh ta sẽ tìm điểm yếu của tôi để tấn công. Vậy vậy nếu như gặp anh ta, em hãy tránh xa nhé. Anh ta với anh thì liên quan gì đến tôi chứ? Tay cô đặt lên nắm cửa chuẩn bị mở, quay lưng lại phía hắn. Hiện tại, em cũng đang là điểm yếu của tôi. Còn chưa kể, em lại là người mà từ đầu anh ta đã quan tâm. Đừng để mình gặp nguy hiểm. Nghe đến đây, cô tròn mắt ngạc nhiên, lưng hơi run lên, ngoái đầu nhìn hắn không hiểu. Cô chẳng qua chỉ là món đồ hắn mua về, sao có thể làm điểm yếu của hắn được? Hắn nhìn thấy phản ứng của cô như vậy thì liền giải thích trước khi cô đi ra khỏi phòng. Chừng nào mà em còn ở bên tôi, dù cho chúng ta là quan hệ gì thì tôi cũng sẽ bảo vệ em. Cơ thể của cô hơi run lên, song vẫn dứt khoát mở cửa rời đi. Cửa vừa mở ra, cô bất ngờ đến mức ngây người, há to miệng. Trước mặt cô là một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp nhưng sắc sảo, đôi mày nhíu chặt nhìn cô và ánh mắt ghét bỏ. Không biết được cô ấy đã đứng đây từ khi nào. Cô cúi đầu chào và định rời đi thì nghe thấy. Cô làm gì trong đó với tổng giám đốc vậy? Hai người tại sao lại chốt cửa? Dì Băng lạnh lùng hỏi như thế. Tiếng xì xầm ở vị trí các bà làm việc bắt đầu nổi lên. Phương Nghi hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đáp. Tôi vào để trình bày phương án thiết kế và trình tờ ký với tổng giám đốc. Tôi không biết làm cửa được chốt, có lẽ là do sơ ý. Xin lỗi tiểu thư, tôi xong rồi, tôi xin phép đi trước. Cô đâu có làm gì sai mà phải sợ. Nếu như tránh thì cứ vào mà tránh tên chồng chưa cưới của cô đi chứ. Cô là Phương Nghi à? Dì Băng nhìn chăm chăm vào biển tên trên thẻ nhân viên cô đeo trước ngực. Vâng, thưa tiểu thư. Phương Nghi nhìn thẳng, không một chút run sợ. Tôi là vợ chưa cưới của Hàn Phong. Rất vui được biết cô. Chúng tôi đã chọn ngày đính hôn. Tôi biết là anh ấy có sức hấp dẫn khó cưỡng. Nhiều cô gái thèm khát anh ấy để được đổi đời. Nhưng mà mong cô hãy tự trọng mà tránh xa anh ấy ra. Kẻo kết cục không tốt đẹp gì cả đâu. Dì Băng nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Cô ngẩng đầu nhìn vợ chưa cưới của hắn, khẽ mím môi rất chặt. Máu nóng trong người nổi lên, định nói gì đó cho bó tướng. Nhưng mà cô biết mình không đủ lý lẽ. Còn chưa kịp trả lời thì nghe tiếng của hắn vọng ra. Có chuyện gì vậy? Dì Băng, em vào đây rồi đóng cửa lại. Giọng của hắn uy nghiêm mà có lực. Hàn Phong, em đã đến và đợi được một lúc rồi. Vào đi, đây là công ty, đừng có làm loạn. Hắn ra lệnh thêm một lần nữa. Dì Băng ấm mức dầm gót đôi giày cao gót 9 phân tiến vào ngồi cạnh hắn. Vừa nãy cô kiềm chế lắm mới không cho con bé đó một bạt tai. Cô đã cho người điều tra và được biết Hàn Phong đang sống cùng cô ta. Vậy nhưng không ngờ lại còn đưa nhau đến công ty thầm thụt ngay trước mũi cô. Anh ta không coi cô ra gì à? Trong lòng tức giận, vậy nhưng vẻ ngoài vẫn làm ra vẻ yếu đuối, cô sụt sịt khóc. Hàn Phong, anh bắt nạt em à? Anh đòi hỏi em phải đoan chính, trong khi anh thì sao? Anh dây dưa với cô gái đó, ở nhà còn chưa đủ sao? Thế mà cô ta lại còn theo anh đến văn phòng rồi làm chuyện mờ ám nữa. Thật đúng là quá trở cháo mà. Dì Băng, kiểm soát lời nói của mình đi. Chuyện tôi và Phương Nghi không đến lượt em xen vào. Điều này tôi đã nói rõ với em rồi. Tôi không đòi hỏi người phụ nữ của mình đoan chính hay không. Nhưng bà tôi thì có đấy. Quan hệ của chúng ta ngay từ đầu đã là quan hệ của ông bà tôi và em, chứ không phải là tôi và em đâu. Hắn nhìn thẳng vào cô rồi nói như vậy. Anh đúng thật là quá đáng. Anh có biết em thích anh thế nào không? Vậy mà anh lại cố tình chà đạp em như vậy. Người ta nói đúng là không sai mà. Trong tình cảm, ai yêu nhiều hơn thì người ấy sẽ là người đau khổ mà. Dì Băng vừa nói vừa lấy khăn giấy lau nước mắt. Không chịu nổi phụ nữ khóc trước mặt của mình, Hàn Phong thở dài rồi thỏa hiệp. Được rồi Dì Băng, đừng có náo loạn nữa. Em đến tìm tôi có việc gì? Dì Băng thấy hắn mềm lòng, không chịu bỏ qua cơ hội tốt, liền vòng tay ôm lấy cổ hắn, tựa cằm lên vai hắn khóc lóc. Hắn cảm thấy hơi khó chịu, gỡ tay cô ra nhỏ giọng nói. Buông ra đi Dì Băng, trước khi tôi động tay động chân với em. Hàn Phong, tức không phải là chúng ta sắp đính hôn à? Anh không thể nào gần gũi em được sao? Hai chúng ta đều biết đính hôn chỉ là... Chứ xả, còn chưa kịp nói ra thì Dì Băng liền buông tay lau nước mắt, vuốt lại tóc tai nhìn hắn rồi ngắt lời. Hàn Phong, cho em cơ hội đi. Hãy mở lòng với em. Em không tin là anh sẽ không thích một cô gái như em. Hắn nhìn Dì Băng, phân vân, rồi tự nhủ, mình không thích cô ấy. Thật hèn nhát khi lấy một cô gái xa để lót đường đi đến đấy mà mình mong muốn. Suy nghĩ vài giây hắn nói. Dì Băng, hiện tại tôi không nghĩ đến việc sẽ có lúc nào đó mình thật lòng với em. Tôi mong quan hệ của chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch và cả hai đều có lợi. Nhưng mà nếu như em cảm thấy khó quá, vậy thì chúng ta có thể dừng lại trước khi quá muộn. Chuyện hợp tác của Hàn Quang với công ty nhà em, tôi sẽ công tâm. Dì Băng hốt hoảng. À, không. Ý em không phải là như vậy. Được rồi. Anh muốn như thế nào sẽ là như thế đó. Em sẽ làm theo thỏa thuận. Dì Băng, tôi xin lỗi. Hàn đắn đo rồi nói như vậy. Dì Băng gạt nước mắt một lần nữa. Không sao. Được rồi. Em đến để trao đổi về lễ đính hôn. Ông bà và ba của anh đã sang nói chuyện với ba mẹ em. Nhưng mà ba mẹ em muốn anh phải xuất hiện. Dù sao thì anh cũng là nhân vật chính. Còn tổ chức tiệc ở đâu? Nếu như anh không quan tâm, em sẽ tự sắp xếp. Em đã chọn được ba khách sạn 5 sao rồi. Chiều nay thì em sẽ cùng bà đi khảo sát và chốt địa điểm. Hàn Phong cau mày. Lệnh gặp ba mẹ em, tôi sẽ nói trợ lý sắp xếp ngày rồi báo lại. Địa điểm tổ chức ở đâu tùy em chọn. Tôi chỉ yêu cầu lễ đính hôn chỉ có gia đình hai bên, không làm rình rang. Được. Còn về trang phục, em sẽ đặt may riêng. Chúng ta cùng đi chọn mẫu và đo chứ. Em cứ tự chủ đi. Nam Hùng sẽ gửi số đo của tôi cho em. Màu tối đơn giản là được. Hóa đơn Nam Hùng sẽ thanh toán. Dì Băng ngập ngừng, biết là không thay đổi được hắn, vậy nên đồng ý. Được rồi, cứ thống nhất như vậy đi. Tuần này anh sắm xếp gặp ba mẹ em, trước mặt họ, hãy nhớ cho em mặt mũi đấy. Còn về trang phục, địa điểm và đơn vị tổ chức sự kiện, em sẽ cùng bà nội lo. À đúng rồi, khâu lên ý tưởng trang trí và kiểm duyệt, em cần người của công ty anh hỗ trợ. Cứ nói yêu cầu đó với Nam Hùng, cậu ấy sẽ điều phối nhân sự ở ban thiết kế. Được, thống nhất nhé. Như vậy cũng không còn việc gì nữa, em có thể về, tôi còn nhiều việc cần phải xử lý. Hắn vừa nói vừa đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Dì Băng biết là hắn đuổi khách nên mím môi kiềm chế cơn tức giận rồi nở ra nụ cười chào tạm biệt. Được, Hàn Phong, cần trao đổi gì thêm em sẽ đến gặp anh. Ừ, Dì Băng, tôi nói lại một lần nữa, việc liên quan đến Phương Nghi em không được động vào. Nếu như để tôi biết, sẽ không có lời đánh hôn nào cả đâu. Anh không tin em à? Dì Băng nhìn hắn với ánh mắt mất mát, ẩn sâu dưới đáy mắt là sự tức giận. Từ xưa đến nay tôi không tin ai cả. Hắn thẳng thắn nói như vậy và không quan tâm đến cảm giác của dì Băng. Cô gái đứng dậy rời đi, trong lòng thì vẫn còn một bồn đầy ấm ức. Chuyện này cô sẽ không cho qua. Đi qua khu vực làm việc của ban thiết kế, cô liếc xéo về phía Phương Nghi và càng tức giận khi cô ta đang say sưa làm việc mà không quan tâm đến xung quanh có gì. Nhất định cô sẽ khiến cô gái này phải thê thảm, dám tranh giành đàn ông với cô sao? Xuống tầng hầm, vừa vào xe ô tô, cô ta ra lệnh cho tên vệ sĩ kiêm lái xe. Liên lạc với vợ lẽ của ông Phương Đình theo tài liệu hôm trước anh điều tra cho tôi về con danh Phương Nghi. Hẹn gặp chiều nay cho tôi tại quán cà phê Siao. Cô ta đã cho điều tra về Phương Nghi, chỉ là một đứa con gái mồ côi bị cha vứt bỏ. Tôi mà không hiểu vì sao Hàn Phong hứng thú với cô ta điểm nào lại nhặt về sống chung như vậy. Vẻ ngoài thì ra vẻ trong trắng ngây thơ, nhưng mà kỹ năng quyến rũ đàn ông thì cô phải học hỏi. Đúng là đồ trà xanh xấu xa. Nhất định cô sẽ bắt con danh đó phải trả giá. Buổi chiều, Di Bang có mặt tại quán cà phê sớm hơn lịch hẹn 10 phút. Nghe tin được Thiên Kim tiểu thư nhà An Nam hẹn gặp, người đàn bà mang tên Hành Hoa nôn nóng trang điểm rồi gọi taxi đến quán. Nhìn thấy chị ta từ xa, Di Bang đã quan sát và đánh giá. Đúng là một phường trà xanh với nhau. Bên ngoài xinh đẹp nhưng mà bên trong thì thối nát. Chào tiểu thư, tôi là Hành Hoa, là phu nhân của ông Phương Đình, tổng giám đốc công ty Mộc Đình. Nghe nói cô tìm tôi có chuyện à? Hành Hoa lên tiếng trước. Chào chị. À, xin lỗi, dù chị là vợ ông Phương Đình, nhưng mà tôi thấy tuổi của chị không chênh lệch mấy so với tôi, vậy nên có thể xưng hô như vậy chứ? À, được được, không sao. Tôi so với nhà tôi thì ít tuổi hơn rất nhiều. Dì Băng mỉm cười khinh thường. Cô đưa menu cho chị ta hờ hững nói. Chị dùng cà phê hay trà xanh? Hành Hoa ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ xíu cợn trong ánh mắt của cô ta, có một chút tức giận nhưng mà vẫn kiềm lại. Cảm ơn. Tôi uống nước ép trái cây trong nguyên chén. Cho tôi một ly nước ép ổi. Dì Băng hạ menu xuống, gọi đồ uống cho hai người rồi quay sang nói chuyện tiếp với chị ta. Chắc là chị cũng đoán được lý do tôi mời chị đến đây chứ. Cô Dì Băng đây không nói thì làm sao tôi biết được. Ồ, vậy mà tôi cứ nghĩ chị rất thông minh nên mới khiến ông Phương Đình bỏ cả vợ con chạy theo chị như vậy. Vừa nói cô ta lại vừa quan sát vẻ mặt của Hành Hoa. Chị thấy người đàn bà này chớp mắt mỉm cười ra vẻ hãnh diện lắm. Cô Dì Băng quá khen. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu thôi. Chị ta tỉnh bơ. Dì Băng suýt nữa cười thành tiếng, liền kiểm soát lại bằng cách nâng ly cà phê lên uống. Thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người, tôi thật lòng ủng hộ. Dì Băng ngước nhìn người đàn bà trước mặt. Nhưng mà Hành Hoa này, yêu người đàn ông lớn tuổi lại có vợ con rồi, chị có cảm thấy phiền phức không? Nhất là tôi lại được biết ông Phương Đình có cô con gái, cũng không phải dạng vừa đâu. Nghe đến đây Hành Hoa hơi chột dạ. Phương Nghi luôn là cái gai trong mắt của cô. Cô chỉ sợ một ngày nào đó ông Phương Đình hối hận mà muốn bù đắp cho con bé đó. Vậy thì mẹ con cô sẽ không được thừa kế tài sản của ông ta nữa. Chị ta hỏi lại. Cô biết Phương Nghi à? Không những biết mà con có điểm chung với chị. Đều muốn con bé đó biến mất khỏi thế gian này. Cũng không giấu gì chị. Tôi muốn gặp chị là bởi vì tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác đối phó với con bé đó. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì hứa hẹn ở tập truyện kế tiếp dường như là sắp có báo tố ập đến với Phương Nghi rồi đây. Anh Sa cũng không ngờ rằng là Di Băng lại tìm đến Hành Hoa rồi muốn bắt tay nhau thực hiện một kế hoạch nào đó. Anh Sa tin chắc là với hai con người cùng có chung một kẻ thù như thế này thì kiểu gì biến cố sắp đến dành cho Phương Nghi cũng rất đáng sợ. Vậy chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những điều bất ngờ nào đang chờ đợi chúng ta phía trước. Thì hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.